Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 34, thứ 34 chương Cổ Tông Bí Điển, hồi âm, 6 năm trước hắn tổng cộng tìm 99 cái cổ trùng tự nuôi thề. Thế nhưng đồng kỳ bắt đầu đào tạo tự nuôi thề, ngắn nhất một tháng cũng không có thể kiên trì liền từ. Tối lớn lên cũng bất quá kiên trì 3 năm không đến thời gian. Liền bị các loại cổ trùng cắn nuốt thân thể, liền cặn cũng không còn lại, chỉ có tiểu tử này, vẫn kiên trì tới hiện tại, chẳng những không có bị cổ trùng tằm ăn dỗi thân thể. Trái lại cùng sở hữu cổ trùng hợp nhị vì một, dần dần trở thành chân chính cổ trùng tự nuôi thể. Cũng may lúc trước hắn ánh mắt độc ác, liếc thấy ra tiểu tử này chính là trời sinh linh thể. Thể trạng kỳ giai. Nếu không phải chỉ có tiểu tử này một người trở thành cổ trùng tự nuôi thề, có thể giúp hắn luyện liền cổ tông bí điển, hắn thật đúng là muốn cho tiểu tử này làm hắn truyền nhân duy nhất. Đáng tiếc, mặc dù sát phách còn có một tiểu tử cũng kiên trì 3 năm. Đáng tiếc như tiếp tục xuống, tiểu tử kia nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa năm ni, đáng tiếc. Nếu không phải ông lão ta nghiên cứu mười mấy năm, tìm mấy trăm vật thí nghiệm, không có một có thể sống xuống, không có một có thể thành công trở thành cổ trùng tự nuôi thề. Ông lão ta cũng không nỡ nhượng ngươi trở thành ông lão luyện công đồ đựng dụng cụ, muốn biết lấy. Thể chất của ngươi, thế nhưng thích hợp nhất tu tập vu cổ thuật, một khi kế thừa ông lão y bát của ta, thế gian này lại không người có thể không biết làm sao được ngươi. Lại ngươi vận mệnh đã như vậy. Cũng là không nên trách ông lão tâm ngoan, cổ tông bí điển là hậu hoàng tộc lưu lại thượng cổ. Thần công, một khi luyện liền thành công, tuy không thể bay trên trời chui xuống đất, nhưng cũng có thể thông hiểu thế gian sáu đạo, cảm ngộ vạn vật sinh linh, điều khiển tất cả sinh vật, một thân cổ độc đánh đâu thắng đó, chỉ là cổ tông bí điển cũng không dễ dàng tu luyện. Bằng không hậu hoàng tộc trải qua mấy nghìn năm, cũng sẽ không chỉ có hậu hoàng tộc thủy tổ cổ hoàng luyện thành cổ tông bí điển. Muốn tu luyện này công, đầu tiên nhất định phải nhượng thân thể của mình trở thành cổ trùng tự nuôi thề. Thụ vạn trùng cắn nuốt, như vậy tàn khốc, không có người có thể kiên trì xuống. Mấy nghìn năm đến, vô số tộc nhân vì luyện từ đấy công đập nồi dìm thuyền. Nhưng cuối cùng đô chạy không khỏi một hài cốt không còn kết quả. Thẳng đến hắn sư phó kia một đời, mới nghiên cứu ra một loại chết cây phương pháp, trước dùng thích hợp thân thể luyện thành cổ trùng tự nuôi thề. Lại đem cổ trùng tự nuôi thề máu thịt ăn, hòa hợp mình dùng, là được tu luyện cổ tông bí điển, mặc dù cũng tồn tại nguy hiểm, nhưng tử vong tỷ lệ lại bị hạ xuống hơn một nửa. Độc vật quật lý thiếu niên không nhúc nhích. Làm cho người ta hoàn toàn suy đoán bất ra hắn hay không còn thanh tình. Nhưng cẩn thận nhìn, ẩn ẩn vẫn có thể đủ xuyên qua kia tạng loạn sợi tóc. Nhìn thấy một đôi cực kỳ trong suốt mắt sách, ở đó phiến hẹp dài trong suốt trong, giấu kín một mặt không dễ phát hiện u lam, hơi lé ra lúc, mang theo nhẹ nhẹ yêu dị âm hàn khí, rõ ràng như vậy mê hoặc tuyệt diệm. Lại tự dưng làm cho một loại khắp cả người phát lạnh kinh sợ cả mần ni chỉ tiếc. Này một tia sáng bóng ẩn giấu quá sâu, lại bị vô số mất trật tự sợi tóc che lấp, cổ lão quỷ căn bản cũng không có nhìn thấy. Một trận nói thầm hoàn hậu, cổ lão quỷ tâm tình khoan khoái rời khỏi phòng, bất quá khi hắn bước chân sắp bước ra cửa phòng lúc. Lại đột nhiên dừng lại, cúi đầu sờ sờ ngực vị trí. Hình như ở xác định cái gì bình thường, tháng trước một ngày, cổ lão quỷ liền không cẩn thận đem đông tây rơi vào ao bên cạnh. Vật kia không phải khác, đúng là hắn theo bất ly thân cổ tông bí điển, cũng may hắn quay người khi trở về, ở bên cạnh ao tìm được, bằng không hắn cố nài điên rồi không thể. Từ đó về sau, cổ lão quỷ liền đem bí điển thay đổi địa phương. Nguyên bản bày đặt ở rộng lớn cổ tay áo lý, sau liền trực tiếp bỏ vào ngực nội sấn trong, ngay cổ lão quỷ ly khai hậu, nguyên bản không nhúc nhích ngâm ở mãn ao độc vật lý thiếu niên. Bắt đầu có động tác, chỉ thấy đông nghịt một mảnh độc vật đàn chung, một tay dần dần phù đi lên. Nếu không phải còn có cánh tay hình dạng, cái tay kia quả thực không thể xưng là tay, bởi vì kia trên cánh tay da thịt không chỉ hiện ra hắc màu đỏ, thậm chí nổi gân xanh, kia nhô ra gân mạch trong, thậm chí có thể thấy rõ ràng vô số không biết tên gì đó ở trong đó nhúc nhích. Những kia da thịt một lồi, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mani nếu như cổ lão quỷ ở đây, tất nhiên sẽ bị một màn này kinh đến, không phải là bởi vì thiếu niên kia làm cho người ta sợ hãi cánh tay. Làm cổ trùng tự nuôi thề, da tầng ngoài phía dưới cơ hồ đều là cổ trùng, này là hiện tượng bình thường. Có thể làm cho cổ lão quỷ kinh đến chính là, thiếu niên này từ 6 năm trước bị hắn mang đến, liền đặt ở ao lý, tứ chi đều bị thô trọng xích sắt cột, nếu như không có rất mạnh nội lực, căn bản không có khả năng dãy. Chỉ thấy thiếu niên hai tay ở độc vật quật lý hợp lại. Hình như có như có như không hắc khí ở hai trường giữa nhợt nhạt quanh quần. Bị độc vật che giấu thân thể cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Vô số tinh mịn không biết tên cổ trùng, tự hắn ra thịt tầng ngoài lý nhập vào cơ thể ra. Cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem trước cổ lão quỷ tân để vào độc vật cấp cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó lại chui vào thiếu niên trong cơ thể, hình như ở truyền lại cái gì. Thiếu niên bị sợi tóc che lấp trên mặt, da thịt tầng ngoài không ngừng di động không biết tên gì đó. Vô số máu cuồn cuộn, toàn thân dần dần lộ ra một tia âm u làm cho người ta sợ hãi hắc khí. Thiếu niên không nhúc nhích ở độc vật quật lý. Hình như ngủ bình thường, như cũ chỉ có một đầu lộ ở tại bên ngoài, mà độc vật hạ, thiếu niên hai tay lại hợp cùng một chỗ, vén ở bụng, hiển nhiên là đang tu luyện nào đó kỳ dị nhưng sợ công pháp. Cổ lão quỷ như thế nào sẽ biết, liền là bởi vì hắn một lần đại ý, nhượng thiếu niên vô cùng thê thảm nhân sinh có hí kịch tính tân sinh cơ hội. Tối hôm đó, một dài nhỏ hắc xà dao động tiến Vĩnh Ích Vương phủ. Một đường du lủi đến một chỗ yên tĩnh thanh u sân. Trong phòng, đèn đuốc sớm đã dập tắt, sáng trong ánh trăng từ lúc khai cửa sổ phô chiếu vào. Đem gian phòng bày biện chiếu rọi như ẩn như hiện, nhất là đứng ở bên cửa sổ một mặt hân trường thân ảnh. Ở dưới ánh trăng càng phát ra có vẻ ninh hòa bình tĩnh. Cái kia hắc xà tự trên cửa sổ du rời đến nam tử mở rộng cổ tay thượng. Thon dài trắng nõn đốt ngón tay gỡ xuống thân rắn thượng cột cô. Từ bên trong lấy ra một phong thư kiện, xuyên qua ánh trăng, thư tín thượng mấy sắc bén tự thể ở dưới ánh trăng rõ ràng lại mông lung. Trợ thế tử cần giúp một tay, ở Diễm Vương bị kết tội hậu. Nghĩ biện pháp nhượng Diễm Vương hiểu lầm Ninh Vương, như suối nước bàn mắt lạnh thấp nam. Theo phất phơ mà qua thanh phong, tiêu tan ở tại trong đêm tối. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, cho nên nói, nam chủ đây là muốn nghịch tập lạp. Ha ha, tương đương,